3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 293, hèn hạ kẻ làm rối loạn. Có thể cho dù như vậy hai người này cũng không nguyện ý buông tha. Hơn nữa lấy nhị địch một phải là còn thua. Không chỉ có riêng là không thấy được giai nhân một mặt rồi. Càng là ngay cả mình mặt mũi cũng thua. Vương Hiền Lượng ở dưới đài nhìn cũng là có chút khẩn trương. Trên đài này ba gã rõ ràng cho thấy động hỏa khí. Hạ thủ cũng bắt đầu không nhẹ không nặng rồi. Lại qua một lúc lâu, trình độ kịch liệt đã lên cao đến tựa như có sinh tử đại thù. Hơi không cẩn thận khả năng sẽ bị thương nặng. Một cái chiếu cố không tới thậm chí có khả năng người chết. Tô Dạ cũng là nhìn chằm chằm trên đài. Hắn cũng nhìn ra đối diện hai người tàn nhẫn nổi lên cũng là không kém. Mà mặc dù địch chi úy hơn một chút nhưng là dù sao là một người. Hai quả đấm có chút khó địch bốn tay. Thật may địch chi úy có thể một mực duy trì khí thế. Dưới đài tu sĩ trẻ tuổi cũng bị ba người chiến đấu sở kinh tình. Bọn họ căn bản không phải là một cấp bậc, còn vọng tưởng có thể thấy đẹp đẽ nữ nhân. Bất quá bọn hắn cũng dần dần nhìn ra chút con đường. Trước nhất kiệt lực lại là liên thủ thể tu cùng thương tu. Hai người miệng to thở hổn hển, nhưng là bên trên tức còn không có tiếp lấy hạ khí. Địch chi úy ngọn lửa trường đao lần nữa cuốn tới. Thể tu đã mệt nhọc phòng thủ, mệt mỏi không cách nào phản kích, mà thương tu trong tay đã đổi thứ ba cây trường thương. Cũng là cuối cùng một cán trường thương, rốt cuộc hai người bởi vì linh uy hao hết thể lực chống đỡ hết nổi. Tê liệt ngã xuống ở trên đài cao, mà địch chi úy trường đao trụ địa cắn răng cứng đến hắn kiêu ngạo. Hôm nay may mắn có thể ở này thấy được các vị tiểu hữu xuất sắc chiến đấu. Mặc dù tích bại, nhưng chắc hẳn tương lai bất khả hạn lượng. Bất quá ta vẫn là phải chúc mừng vị này chiến đến cuối cùng tiểu hữu. Tự tay nắm chặt cái cơ hội khó được này. Địch chi úy căn bản không quan tâm cái gì cái gọi là giai nhân. Hắn chỉ là quật cường nhìn dưới đài cao Tô Dạ. Mà Tô Dạ tự nhiên không có keo kiệt hắn tán thưởng. Hướng về phía địch chi úy hài lòng gật một cái. Hơn nữa giơ lên một cái ngón tay lớn tới biểu thị chính mình đồng ý. Lúc này địch chi úy mới phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó quỳ một chân trên đất miệng to thở hổn hển. Cả người đau đớn chua xót lan khắp toàn thân. Dù sao đây là loạn chiến. Hắn cũng có phòng bị không tới công kích. Nhưng là ngay tại kết quả trần ai lạc địa thời điểm. Có một cái thanh âm không đúng lúc xuất hiện. Ta còn không ra sân, làm sao lại tuyên bố kết thúc đây? Vương Hiền Lượng lúc này mới phát hiện có một người nhảy lên đài cao. Mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác nhìn xuống chúng nhân. Vị này tu hữu, ngươi làm như vậy cũng không quá thích hợp chứ. Vị này bị Vương Hiền Lượng xưng là tu hữu nhưng là hóa tinh cảnh tu sĩ. Hơn nữa tuổi tác nhìn ít nhất cũng có 40 tuổi rồi. Liền thân phận mà nói sợ rằng hẳn là một cái môn phái trưởng lão. Vương trưởng quỹ quy tắc lại không nói khi nào lên đài. Làm sao lại không thích hợp? Vương Hiền Lượng không nghĩ tới người này chẳng biết xấu hổ tham dự vào tu sĩ trẻ tuổi trong. Chiến đấu đến, sắc mặt cũng là thay đổi âm trầm nói. Vị này tu hữu ở trước mặt mọi người chơi đùa văn tự trò chơi. Ngươi cũng phải hỏi một chút dưới đài những đệ tử này có đáp ứng hay không chứ? Một đám bại binh nói gì tư cách? Tên này tu sĩ nói vang vang có lực, ra mặt dày để cho dưới đài đệ tử trẻ tuổi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vương Hiền Lượng ôm quyền hỏi, tu hữu nhìn lạ mặt. Dám hỏi là môn nào phái nào hào kiệt? Tên này tu sĩ bày ra mặt đầy để cho người ta muốn ói khiêm tốn bộ dáng nói. Cái gì hào kiệt, chính là một cái vô danh tiểu bối mà thôi. Trong lòng Vương Hiền Lượng cũng sinh ra hỏa khí. Ngôn từ giữa cũng thay đổi đối chọi gay gắt. Vị này tu hữu nói đùa. dưới đài có chút tuổi trẻ người xuất sắc mới là tiểu bối. Huống chi cũng phải nhường bọn họ thật tốt ngưỡng mộ một chút môn phái nào, mới có thể bồi dưỡng được như Tu Hữu như vậy nhân tài. Tên này tu sĩ nhìn dưới đài quần tình công phẫn tu sĩ trẻ tuổi, cũng biết chính mình khả năng phạm vào nhiều người tức giận. Bất quá vừa nghĩ tới lập tức có thể thấy cái kia làm cho mình từ lúc sinh ra tới nay tối sao động, không dứt nữ nhân, hắn liền bất chấp thân phận gì rồi. Tại hạ bất tài, họ Trương danh diên, Trương Tu Hữu hay lại là Vương Hiền Lượng lời còn chưa dứt liền há mồm, sững sốt, bởi vì ngay cả bên người Tô Giả cũng phản ứng chậm một nhịp. Này Trương Duyên lại hướng một bên thở hồng hộc địch chi úy xuất thủ. Trong tay hắn thiện côn cắm vào giữa đài, sau đó mãnh hướng lên khều một cái, nhất thời cùng địch chi úy trung gian xuất hiện một cái khe. Sau đó vô số bể tan tành cát đá bay về phía địch chi úy. Địch chi úy chỉ còn lại khí lực đem trường đao để ngang trước ngực mình. Tối đa cũng là có thể bảo vệ đầu. Thân thể còn lại địa phương đều bị cát đá đánh lõm vào, bay thẳng ra đài cao. Tô Giả trong nháy mắt tại chỗ biến mất, ở địch chi úy trước khi rơi xuống đất tiếp lấy hắn. Hắn ném vào địch chi úy trong miệng mấy viên tu lạc hoàn cùng hồi linh đan, sau đó vội vàng kiểm tra một chút địch chi úy thân thể, phát hiện có vài chỗ xương nhỏ nhẹ đứt gãy, dứt khoát yếu hại đều bị che ở, không có nguy hiểm tánh mạng. Nếu như đồng bối chiến đấu, như vậy tài nghệ không bằng người cũng đành chịu. Nhưng là bây giờ thấy địch chi úy trong mắt ôm hận, tựa hồ không cam lòng bị Trương Duyên vô sỉ đánh lén, chiến đấu tất nhiên sẽ có thương vong. Tô Giả có thể nhìn ra mặc dù địch chi úy bị coi là môn phái bảo bối, nhưng cũng không phải là trong mắt thật ngạo mạn không người. Hắn càng giống như là một gã vũ si, mà không phải mềm mại đóa hoa. Trên đài Trương Duyên nhìn Vương Hiền Lượng hi hi cười một tiếng, hoàn toàn không có bất kỳ cường giả phong độ nói: Vương trưởng quỹ, ngươi xem bây giờ. Vương Hiền Lượng mắt lạnh nhìn Trương Duyên, hắn chưa từng thấy qua như thế người vô liêm sỉ như thế. Chán ghét trình độ còn phải vượt qua từng tại Thiên Châu lâu cùng Tô Giả phát sinh qua mâu thuẫn hi Nhược Phàm, mà hi Nhược Phàm kết quả có chút bi thảm, chỉ là không biết hôm nay Trương Duyên lại sẽ mạnh hơn hi Nhược Phàm bao nhiêu. Bởi vì Tô Giả đã xuất hiện ở trên đài cao, Trương Duyên nhìn Vương Hiền Lượng căn bản không có để ý tới hắn. Ánh mắt một mực ở nhìn hắn bên phải lui về sau. Hắn quay đầu nhìn lướt qua nhất thời cảm giác con người chợt co rút. Bởi vì hắn lại một chút cũng không có nhận ra được Tô Giả là lúc nào đi lên. Bất quá thấy Tô Giả chẳng qua chỉ là ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ, hắn mới an tâm lại. Tiếp theo sau đó cùng Vương Hiền Lượng nói nhảm, căn bản không có để ý tới sau lưng Tô Giả. Bất quá Tô Giả thanh âm phảng phất là từ cửu u trong địa ngục truyền tới như vậy âm lãnh. Ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, tựa như ngươi mong muốn. Trương Duyên hơi kinh ngạc quay đầu nhìn kỹ Tô Giả, phát giác Tô Giả khí chất quả thật có chút không bình thường. Nhưng là vậy thì như thế nào? Dù sao cũng là ngưng dịch cảnh tu sĩ, ngươi có thể đón hắn ba chiêu, giống như ngươi mong muốn. Vương Hiền Lượng không sai biệt lắm lại đem Tô Giả lời nói lặp lại một lần. Lần này Trương Duyên mới thật sự cảm thấy được dị thường. Bởi vì Vương Hiền Lượng tựa hồ đối với người trẻ tuổi trước mắt kia phi thường tín nhiệm. Hơn nữa hắn tinh tế trở về chỗ mới vừa, tên này tu sĩ trẻ tuổi cũng chỉ là đứng ở hắn bên người đồng thời xem chiến đấu, không có chút nào muốn lên đài ý tứ. A, đã như vậy liền cung kính không bằng. Trương Duyên thiện côn đã bỗng dưng quét về phía Tô Giả, như cuồng phong sậu vũ một loại không có chút nào gián đoạn. Dưới đài tu sĩ trẻ tuổi không nghĩ tới Tô Giả thực có can đảm cùng hóa tinh cảnh giao thủ. Chỉ có địch chi úy trong mắt tỏa ra hết sạch, bởi vì chỉ có hắn thể nghiệm qua Tô Dạ cường đại. Bây giờ Tô Dạ nhìn như không còn sức đánh trả chút nào, lại mỗi một lần cũng có thể dựa vào nhịp bước dễ dàng né tránh. Trương Duyên thế công thật lớn, nhưng ngay cả Tô Dạ vạt áo cũng dính không tới phân nửa. Mà đánh lâu không xong, Trương Duyên vốn tưởng rằng có thể bắt vào tay, lại không nghĩ rằng liền đụng cũng không đụng tới Tô Dạ. Trong lòng cũng là phiền não, trên người linh uy càng ngày càng dày đặc, muốn nhờ vào đó trấn áp Tô Dạ tới làm nhiễu hắn linh hoạt nhịp bước. Lúc này Tô Dạ trong tay xuất hiện hai thanh trường kiếm, căn bản không nhìn Trương Duyên uy áp, chính là hóa tinh cảnh sơ kỳ cũng muốn dựa vào linh uy áp chế Tô Dạ. Thật là nói vớ vẩn. Song kiếm dùng sức chém ở thiện côn trên, Trương Duyên chỉ cảm thấy hai tay đau từng cơn tê dại. Không cho hắn tỉnh lại thời điểm, Tô Dạ đã lần thứ hai xuất thủ, lần này tốc độ nhanh hơn, lực lượng nặng hơn. Trương Duyên lại cũng không cầm được thiện côn, chỉ có thể mặc cho đem rời khỏi tay. Dưới đài tu sĩ cũng là kinh hô lên, bọn họ không nghĩ tới Tô Dạ lại có như thế lực đạo. Chỉ là đơn giản đụng nhau thì có thể làm cho Trương Duyên thua trận. Lúc này Trương Duyên đã là lên cơn giận dữ, hắn cũng không ngờ rằng chính mình sẽ lật thuyền trong mương. Sớm biết như vậy thì hẳn ngay từ đầu sẽ dùng tuyệt chiêu đối phó Tô Dạ. Đương nhiên hắn cho là bây giờ cũng không muộn, chính là thắng khả năng không có như vậy tuyệt đối cường thế thôi. Tô Dạ chiêu thứ ba vẫn là phổ thông kiếm đánh, làm Trương Duyên cười lạnh ngửa về sau mau tránh ra thời điểm. Nhưng không ngờ đây chỉ là Tô Dạ hư chiêu. Trương Duyên trơ mắt nhìn một cái chân dán vào chính mình lồng ngực. Sau đó hắn giống như là nộ tiễn như thế từ đài cao bắn về phía mặt đất. Trương Duyên chỉ cảm thấy ngực thật giống như bị ngàn cân đại chùy hung hăng kén một cái hạ. Một hơi thở kẹt ở trong cổ họng, thiếu chút nữa hít thở không thông đã hôn mê. Hắn mãnh lắc đầu đầu, sau đó vỗ một cái bộ ngực mình, lúc này mới lung la lung lay đứng lên chậm lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?